yêu cô gái này thế nào anh cũng bị tức đến chết bất đắc kỳ tử cho xem. Trừng mắt hổ báo hét to thổ lộ tình cảm với người ta cũng chẳng giống biểu hiện của người đang tỏ tình. Hà Thu Nhiên cũng bất mãn nói thầm. Anh cũng ngang ngửa với cô vậy thôi. Mắng chửi cái gì chứ? Bị chặn cứng họng. Bàng Sĩ Bân căm giận hét toáng lên. Vì sao anh có thể thích được em? Vì sao tôi lại bị anh thích? Hà Thu Nhiên cũng chẳng chịu thua hét lên ai oán. Chẳng lẽ được anh thích lại là chuyện xấu hổ vậy sao? Những cô gái khác có cầu cũng không được. Bàng Sĩ Bân chán nản. Lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng chưa kịp giống lên thì đã nghe Hà Thu Nhiên lên tiếng nói. Nói thật, tính tôi thì tôi tự hiểu lấy. Một là tôi chẳng phải tiểu thư đài các hiền lành dịu dàng gì cả. Hai là nói chuyện cũng độc mồm độc miệng nữa. Lúc trước anh thường bị tôi chọc nổi giận đùng đùng. Thế mà anh còn thích tôi. Không phải là tự ngược đãi bản thân mình sao? Cô thật sự nghi ngờ con cua to lớn đang ngồi trước mặt mình chắc chắn. Mắc bệnh không tiện nói ra. Nếu như không thì sao tự dưng lại thích bị cô hành hạ? Em mới mắc chứng tự ngược đãi thì có. Trợn mắt tức giận mắng mỏ. Bàng Sĩ Bân biện bạch. Tính tình của anh còn tệ hơn cả em. Nói chuyện cũng không êm tai chút nào cả. Hơn nữa chúng ta cũng tám lạng nửa cân. Kỳ phùng địch thủ. Quá lắm thì cũng cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Không có gì khác biệt cả. Hơn nữa việc cãi nhau như cơm bữa rồi còn nó những lời cay độc với nhau. Hai người cũng đã sớm trải qua rồi. Cả hai cũng rất thích thú. Không phải sao? Huống chi, dừng một chút, anh hơi xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại cố ý giả vờ bừng bừng khí thế nói to. Trước kia em từng nói em cũng thích anh, lại muốn theo đuổi anh. Giờ anh cho em cơ hội, mau thực hiện lời mình đã nói đi. Tôi cũng từng nói chúng ta không thể nào mà. Liếc mắt, cô không ngần ngại nhắc nhở anh lần nữa. Sao lại không thể nào? Nghĩ đến cô lúc ấy đúng là có nói ba chữ này. Bàng Sĩ Bân lại nổi giận lôi đình. Anh không có chê em. Thế nhưng tôi lại ghét anh. Trong nháy mắt cười châm biếm. Hà Thu Nhiên thong dong nói ra từng chữ. Hà Thu Nhiên, Bàng Sĩ Bân tức giận giống to lên. Cảm giác tình cảm chân thật của mình bị người ta dẫm đạp không thương tiếc. Xin lỗi, tôi chỉ nói giỡn thôi. Đừng nóng, đừng nóng. Nhìn thấy sự đau đớn, tổn thương hiện lên trong mắt anh. Hà Thu Nhiên cảm thấy mình đã đùa quá trớn. Lập tức lên tiếng xin lỗi. Bởi cô biết tình cảm chân thật của một người không thể để người khác tùy ý chà đạp được. Vậy em định thế nào? Nín thở chờ đợi phản ứng của Hà Thu Nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên anh căng thẳng trước con gái. Thấy anh nghiêm túc như thế, Hà Thu Nhiên cũng đứng đắn lại. Suy nghĩ cả buổi cô mới nghiêm túc trang trọng trả lời. Tôi không biết, tôi cần có thời gian suy nghĩ. Tình cảm không phải là trò đùa. Cũng không thể tùy tiện chơi đùa được. Cô cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bàng Sĩ Bân thấy bực bội trong người. Không hiểu sao giá trị bản thân mình lại trở nên kém đến vậy. Nhưng nếu cô đã nói cần suy nghĩ lại thì cũng có nghĩa anh vẫn còn hy vọng. Cho nên anh rất phong độ gật đầu đáp lại. Được, anh cho em một tuần để suy nghĩ. Đến cuối tuần anh muốn có câu trả lời cuối cùng của em. Dứt lời, anh cười xảo quyệt, bởi vì thực tế trong lòng anh đã có sẵn một quyết định rồi. Hừ, nói cho thời gian suy nghĩ cho có vậy thôi. Trên thực tế, Bàng Sĩ Bân lần đầu theo đuổi con gái. Há sao để cô có cơ hội cự tuyệt chứ? Đừng ngốc thế chứ, chỉ cần là người Bàng ra đây muốn. Nhất định anh phải có được. Rốt cuộc thì con cua đó thích cô từ khi nào? Từ sáng đến tối ở chung với nhau suốt 2 tháng nay. Hai người bọn họ không phải đều cãi nhau ầm ĩ, suốt ngày đấu võ mồm cay cú với nhau sao? Chẳng lẽ con cua đó nảy sinh tình cảm với cô từ dạo ấy? Buổi tối, Hà Thu Nhiên nằm trên giường của mình. Đầu óc mơ màng nghĩ đến cảnh tỏ tình lúc nãy. Cuối cùng nhịn không được lại tự nở nụ cười. Nói thật ra lúc nghe anh tỏ tình, cô tuy là tỏ ra tỉnh táo, thậm chí còn chọc ghẹo anh, nhưng trong lòng lại bối rối vô cùng. Đầu óc cứ quay mòng mòng tưởng chừng như đó là chỉ mơ. Thành thật mà nói thì Bàng Sĩ Bân không tệ.